Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, dưới đảo thế giới. Chương 222, dưới đảo thế giới hắn vừa nói như vậy. Những người khác cũng đều cẩn thận liếc mắt nhìn Bạch Ly thần sắc. Tiếp đó tới tấp gật đầu, nói không cầm, đây chính là Bạch Ly giết, có thể dễ dàng miểu sát lang nữ. Còn như thế bất động thanh sắc, người như vậy, mới càng đáng sợ hơn đi. Hàn Kiện cùng Trì Long còn có Lăng Vũ Nhất, đều đang suy nghĩ bản thân lúc trước đã có làm hay không chọc giận Bạch Ly sự tình. Bất quá mọi người đối với Long Ngạc thú trứng, nhưng vẫn là rất thích. Dựa theo phân phối, lang nữ chiến lợi phẩm liền toàn bộ về Bạch Ly tất cả. Tần Phong đem đồ vật chuyển giao cho Bạch Ly. Bất quá Bạch Ly có điểm ghét bỏ cái đầu kia. Tần Phong liền bản thân thu đến không gian phù văn trang bị bên trong. Long Ngạc thú thú tướng trứng chỉ có 4 cái. Cứ dựa theo một người một cái đến phân phối đi. Ta muốn thú tướng chiến lợi phẩm cùng thương giới giả tất cả phù văn trang bị. Cái này không thành vấn đề đi. Chiến đấu ở trong 3 người kia chỉ có thể cầm một tầng. Sở dĩ thú tướng chiến lợi phẩm cùng phù văn trang bị thêm lên 1/10. Kỳ thực cũng so ra kém một cái Long Ngạc thú thú tướng chứng giá trị. Bất quá điểm này trên, coi như là Tần Phong đối với bọn họ bồi thường. 3 người đều gật đầu đồng ý. Sau đó Tần Phong lại lấy ra chết cái kia thương giới giả không gian phù văn trang bị. Thả ra bên trong súng cùng viên đạn. Để Trì Long chọn lựa. Hôm nay bọn họ ở trên cô đảo, cũng không thể quay về, chiến đấu tiêu hao không có bổ sung, chỉ có thể lấy chiến nuôi chiến, chỉ là cho Trì Long cung cấp đạn dược, cũng không phải miễn phí, sẽ ở sau đó đạt được chiến lợi phẩm ở trong, khấu trừ tương ứng tiền tài, phân phối hết chiến lợi phẩm, mọi người tiếp tục rời đi tại chỗ, tìm nguồn nước cọ rửa một lần trên người huyết tinh khí tức. Lại bắt đầu thăm dò đảo nhỏ. Không thể không nói. Này không người đến vị diện. Nội bộ năng lượng đầy đủ. Thật giống như giữa thiên địa. Đầy dẫy linh khí như nhau. Hô hấp trong lúc đó. Nội lực đều ở thong thả khôi phục. Càng nhiều linh thảo xuất hiện. Để đến đây thăm dò người. Đại phát một khoản. Chỉ bất quá. Trừ Tần Phong cái đội ngũ này ở ngoài. Đi vào trăm hơn người. Tình huống đều vô cùng không ổn. Dù sao, không phải tất cả mọi người là Tần Phong như vậy thực lực. Bọn họ chật vật mà chạy. Cực kỳ nguy hiểm. Bao nhiêu lần với tử vong gặp thoáng qua. Cũng may, một ít người chạy trốn tới đảo nhỏ trung tâm nhất vị trí thời gian. Long Ngạc thú không biết nguyên nhân gì. Cũng không lại đuổi theo. Màn đêm buông xuống. Chiến đấu một ngày người. Rốt cuộc tìm được chốc lát yên tĩnh. Long Ngạc thú thối lui. Tần Phong đám người tuy rằng không hiểu rõ tình huống. Thế nhưng cũng đánh bậy đánh bạ đến đảo nhỏ trung tâm. Thấy không ít năng lực giả. Chỉ là số lượng này. Cùng lúc trước đi vào năng lực giả so sánh. Hiển nhiên giảm thiểu. Hàn Kiện sắc mặt lúc này cũng thay đổi. Hắn đi tới một cái e đoạn năng lực giả bên người. Thấp giọng hỏi. Lưu Phách đâu? Người kia sắc mặt xấu xí. Cuối cùng vẫn là nói một câu. Chết. Trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người trầm mặc xuống. Hàn Kiện không nói gì thêm. Quay đầu trở lại Tần Phong trong đội ngũ. Đám người này đều không phải là thái điểu. Hơi chút thành lập được phòng hộ công trình. Tung cao cấp khu thú phấn. Tạm thời thành lập lên doanh địa. Tần Phong cũng trống lên lều vải. Thứ này đối e đoạn năng lực giả mà nói. Đều là phòng sẵn đồ vật. Hàn tướng quân, làm sao? Tần Phong mở miệng hỏi. Hàn Kiện trầm giọng nói rằng, Đông Lăng nơi tụ tập người chết một người, là Lưu Phách, không biết ngươi còn nhớ hay không? Tần Phong làm sao có thể không nhớ rõ? Cái kia cổ võ giả, trước đây đối chiến vương giả kỵ sĩ, không nghĩ tới, dĩ nhiên cứ như vậy chết. Nhớ kỹ, Đông Lăng nơi tụ tập muốn loạn, Lưu Phách thực lực rất mạnh. Ở Đông Lăng nơi tụ tập là khiêng đỉnh như nhau tồn tại. Dĩ nhiên cứ như vậy chết. Bất quá nghĩ đến bản thân ngày hôm nay kinh lịch. Hàn Kiện cũng là càng nghĩ càng sợ. Nếu như không phải theo Tần Phong. Có lẽ, hắn cũng chết đi. Lúc này, Hàn Kiện đối Tần Phong thái độ cũng từ từ cải biến. Vốn cho là một cái nhân tài mới xuất hiện thiếu niên thiên tài. Hôm nay, trừ thưởng thức, càng nhiều hơn một chút cảm kích. Lâm thời doanh địa bên trong, bầu không khí rất trầm trọng. Không gian đạo tiêu chủ nhân, các ngươi thấy qua sao? Đây căn bản là một cái âm mưu. Nơi này đơn giản là long ngạc thú xào huyệt. Tại đây, đừng nói cướp đoạt tài nguyên, không bị giết cũng không tệ. Cái không gian kia đạo tiêu chủ nhân ta không nhận biết. Lúc trước cái kia thương giới giả ta nhớ kỹ, là Lôi Đường người. Mọi người nhất thời một trận trầm mặc. Lôi Đường tập đoàn, bọn họ muốn làm gì? Có người nói Lôi Đường tập đoàn dường như gần nhất cùng Hải Thành thượng tầng có xích mích. Dựa vào thượng tầng đánh nhau, phía dưới người tao ương, chúng ta chiêu ai chọc ai. Ha ha, Hải Thành người lần này tới không ít a, gần quan được ban lộc, kết quả lại là giỏ trúc đánh nước công dã tràng, còn có khả năng đưa mạng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tới tấp nghị luận. Không chỉ như thế, bọn họ cũng đưa mắt rơi vào một người nam nhân trên người. Phách Hãn, tập đoàn sự tình thường thường chỉ có tập đoàn người mới có thể biết. Những người khác mặc dù là nơi tụ tập cao tầng, tầng thứ này cũng chỉ có Phách Hãn có thể biết được. Trước hắn cũng là theo người chặn lại Hắc Ám tổ chức người. Thế nhưng bởi vì cố chủ đi, hắn cũng muốn đối bán đấu giá ra 10 tấm vé vào cửa người phụ trách. Vì vậy đuổi theo đến. Kỳ thực như vậy sự tình, lại có ai không muốn tham dự đâu. Dù cho theo ở phía sau tùy tiện nhặt nhặt tiện nghi, đều có thể thu hoạch đông đảo. Sở dĩ Phách Hãn cũng theo lại đây, ta không rõ lắm, chúng ta Vạn Tông cùng Lôi Đường không có liên hệ gì. Lôi Đường lập nghiệp thời gian là Hắc Ám tổ chức, bọn họ điều khiển đều là giải trí hành nghiệp, đồng thời buôn bán độc phẩm, là tất cả nơi tụ tập bên trong đều thống hận côn trùng có hại. Nhưng là bọn hắn còn trở thành tập đoàn, tự nhiên là bởi vì bọn họ người xây dựng thực lực cường đại. Tại đây dạng mà thế giới tình huống, cường giả có thể thành lập một cái vương quốc, mà cường giả một ngày ngã xuống, vương quốc cũng sẽ trong nháy mắt đổ nát. Những người đó thảo luận đình chỉ là riêng Tư Thanh Âm lại vẫn còn tiếp tục, luôn cảm giác đây là một hồi âm mưu, chỉ là không biết nhằm vào là ai. Hàn Kiện trầm giọng nói rằng, người muốn mắc câu, chúng ta đều mắc câu. Chỉ Long mang theo châm chọc nói rằng, tiến vào trong này, tử thương một nhóm người, cũng không phải là mắc câu nhảy vào bẫy dập sao? Đừng suy nghĩ nhiều, sống thế nào xuống phía dưới mới là thật. Nắm chặt thời gian tu luyện, sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn phải tiếp tục chiến đấu. Tần Phong mở miệng nói rằng, kỳ thực đám người này ở trong, chỉ có Tần Phong biết sự tình chân tướng. Cái không gian này đạo tiêu tiến vào vết nứt vị diện vô cùng tốt, vượt qua rất nhiều người dự liệu. Thế nhưng, nơi này lại chiếm giữ một đám long ngạc thú. Không chỉ như thế, tại dưới đất huyệt động, còn có một cái long ngạc thú vương. Bởi vì Lôi Đường tập đoàn tạm thời đằng không ra tay đến thanh lý hòn đảo này, cái không gian này đạo tiêu dĩ nhiên là không có tác dụng. Cuối cùng, bị một cái Lôi Đường tập đoàn đê đoạn năng lực giả Lôi Thần bố trí một cái cục. Cục này xác thực không phải nhằm vào hiện trường đám người này, mà là nhằm vào Hải Thành tất cả e đoạn năng lực giả. Hôm nay Hải Thành nội bộ đã trống rỗng không gì sánh được. Lôi Thần muốn chính là cái này. Bởi vì ở Tần Phong ký ức ở trong, nửa tháng nữa Lôi Thần cũng đã leo lên Hải Thành thành chủ vị trí. Đến nỗi lúc trước người là ai, người thất bại, không có người sẽ để ý. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.